Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bóng người đã in sâu trong trí nhớ của anh ta dần dần chồng lên cô gái này. Mọi người giật mình phát hiện hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt của Mã Tuân. Cô gái kia cũng dừng bước, nhìn chăm chăm Mã Tuân, bật khóc nức nở. Ngải Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức nhìn sang Dương Chấn theo bản năng. Thấy anh gật đầu nhìn mình, cô ấy đã biết thân phận của cô gái trẻ này, người thân duy nhất còn lại trên đời của Mã Tuân, em gái anh ta. Em là Tuyết phải không? Mã Tuân run rẩy nói. Anh trai. Mẹ Tuyết không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, hôn lên một tiếng rồi chạy vọt tới chỗ Mã Tuân. Tiếng gọi anh trai của mẹ Tuyết đã giải thích cho nghi hoặc của mọi người. Vừa rồi còn có người tưởng Mễ Tuyết là bạn gái cũ của Mã Tuân, tới đây để phá rối. Mẹ Tuyết xông thẳng lên sân khấu, nhào vào trong lòng của Mã Tuân, bật khóc nức nở. 12 năm rồi, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Mãi đến khi Mễ Tuyết nhào vào ngực mình, Mã Tuân mới tin tưởng cô gái trước mặt này chính là người em gái thất lạc nhiều năm, người thân duy nhất trên đời này của mình. Mã Tuân sung sướng cười phá lên, kích động nói. Anh tìm được em rồi, cuối cùng... Mã Tuân, anh cũng tìm được em gái rồi. Dù đang cười nhưng trong lòng đau như cắt. Anh không thể tưởng tượng nổi biến cố 12 năm trước đã khiến Mễ Tuyết bị đả kích lớn thế nào. Cũng không dám nghĩ tới mấy năm nay cô ta sống ra sao. Thấy Mã Tuân kích động ôm chầm Mễ Tuyết trong vòng tay, Ngải Lâm cũng rưng rưng nước mắt. Khi còn ở biên giới phía Bắc, cô ấy đã nghe Mã Tuân kể mình có một cô em gái. Suốt những năm qua, cô ấy cũng nhờ người tìm kiếm Mễ Tuyết khắp nơi. Cô ấy biết rõ cô em gái này vô cùng quan trọng với Mã Tuân. Tuyết, em mau tới chào chị dâu đi. Sau khi bình tĩnh lại, Mã Tuân thả Mễ Tuyết xuống, kéo tới trước mặt của Ngải Lâm. Ngải Lâm vẫn đang rơi nước mắt, nhìn Mễ Tuyết chủ động nói. Chào em, chị là Ngải Lâm, chị dâu của em. Chào chị ạ. Mễ Tuyết ngoan ngoãn nói. Chị dâu thật xinh đẹp. Đây là lời khen từ tận đáy lòng của Mễ Tuyết. Trước khi tới đây, cô ta còn đang tò mò không biết anh trai sẽ lấy người như thế nào làm vợ. Bây giờ xem ra người chị dâu này rất xứng đôi với anh trai. Em đi theo anh nào. Mã Tuân lại kéo Mễ Tuyết đi gặp Dương Chấn, kích động nói. Anh ấy là anh của anh, sau này cũng là anh của em, mau gọi anh cả đi. Mễ Tuyết cảm kích nhìn Dương Chấn. Cảm ơn anh Chấn. Dương Chấn khẽ mỉm cười. Anh còn tưởng là em không đến. Anh rất vui vì em đã đến đây. Đến tận lúc này Mã Tuân mới biết Dương Chấn quen Mễ Tuyết. Cô ấy là vợ anh, cũng là chị dâu của em. Dương Chấn dẫn Mễ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Nhã, tươi cười giới thiệu. Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Nhã, không kìm nén được lên tiếng nói. Chị dâu là tiên nữ giáng trần sao? Nếu không sao có thể xinh đẹp như vậy được? Tần Nhã phì cười kéo tay Mễ Tuyết nói. Chị không phải tiên nữ gì cả. Chị là chị dâu của em, tên là Tần Nhã. Tần Nhã thấy sắc mặt chồng mình không tốt, lo lắng hỏi. Dù lát nữa xảy ra chuyện gì, các em cũng đừng lo, có anh ở đây rồi. Dương Chấn vừa mới dứt lời, hơn chục gã áo đen đã xông vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Náo nhiệt quá nhỉ. Người kia cười hỏi, có biết hôm nay là ngày cưới của ai à? Là anh. Mã Tuân đi tới lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Kỳ, anh còn dám tới đây gây sự với tôi à? Ồ, không phải là chủ tịch Mã mới nhậm chức của tập đoàn Tân Thảo sao? Lưu Kỳ cố tình tỏ vẻ kinh ngạc. Thì ra hôm nay là đám cưới của chủ tịch Mã, xem ra tôi tới đúng chỗ rồi. Sát khí chợt lóe lên trong mắt Dương Chấn. Người của nhà họ Quan tới phá rối đã đủ khiến anh nổi giận. Không ngờ đến cả một kẻ anh không coi ra gì như Lưu Kỳ cũng dám dẫn người tới. Đây là chỗ cho bọn lợn ăn à? Khách khứa tới đây để chúc mừng chủ tịch Mã, cậu lại chiêu đãi họ đồ cho lợn ăn sao? Lưu Kỳ ăn thử một tiếng, nhai nhai một cái rồi nhổ ra. Câm miệng! Mã Tuân vốn đang giận sẵn, nếu không vì ngày cưới không nên đổ máu, anh đã ra tay từ lâu rồi. Dầm một tiếng, Lưu Kỳ nhấc cả bàn ăn lên, ném xuống mặt đất, bạt đĩa vỡ tan tành. Chết tiệt, mày chán sống rồi! Rốt cuộc Mã Tuân không nhịn nổi nữa, định ra tay đánh người. Để tôi! Dương Chấn đi tới đè bả vai của anh ta xuống. Vương tộc họ Bạch chúc cậu Mã Tuân tân hôn vui vẻ, mừng cưới 10 tỷ. chợt một giọng nói vang vọng từ sảnh tiệc. Ngay sau đó một cặp vợ chồng mặc lễ phục dắt tay đi vào. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không phải vì cặp vợ chồng trung niên này, mà là vì tiền mừng 10 tỷ và thân phận người của vương tộc. Dương Chấn cũng khá bất ngờ. Mặc dù anh chưa gặp họ bao giờ, nhưng có thể đoán được thân phận của đối phương. Lấy danh nghĩa vương tộc họ Bạch mừng cưới 10 tỷ, sao có thể là người tầm thường được? Chỉ có thể là dòng chính của vương tộc họ Bạch. Chào các cậu. Tôi là Bạch Khánh, đến từ vương tộc họ Bạch. Tôi nghe tin hôm nay cậu Mã làm đám cưới, nên không mời mà tới, cậu không trách tôi chứ? Bạch Khánh đi tới trước mặt Mã Tuân, chủ động giơ tay ra, tươi cười chào hỏi. Mã Tuân sợ ngây người. Trước giờ anh ta làm việc rất khiêm tốn, chưa từng quen biết người của vương tộc họ Bạch. Bây giờ đối phương lại chủ động mừng cưới 10 tỷ, còn ra sức lấy lòng khiến anh ta bỗng không biết phải làm sao. Vô thức nhìn sang Dương Chấn. Bạch Khánh cứ như không biết Dương Chấn là ai, chỉ nhìn vào Mã Tuân. Thấy Dương Chấn gật đầu, Mã Tuân mới bắt tay. Sau đó lập tức từ chối. Tôi xin nhận ý tốt của ông Bạch, nhưng 10 tỷ quá lớn, tôi không thể nhận được. Bạch Khánh đích thân tới đám cưới của Mã Tuân, còn tặng 10 tỷ làm tiền mừng, đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Nhưng Mã Tuân từ chối lại càng khiến mọi người khiếp sợ hơn. Đừng nói là 10 tỷ, dù là 100 triệu bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Có vẻ Bạch Khánh không hề bất ngờ, chỉ cười nói, xem ra cậu Mã không hoan nghênh tôi. Mã Tuân từ chối chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Chấn. Hiện giờ người của năm vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô. Mục tiêu của bọn họ đều là khống chế Yến Đô, từ đó chiếm đoạt đế thôn. Dương Chấn là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô, tức là chỉ cần một vương tộc nào đó khống chế được Dương Chấn, chẳng khác nào khống chế được cả Yến Đô cả. Nếu đã biết được chuyện này, trước khi biết được ý đồ thực sự của Bạch Khánh là gì, đương nhiên Mã Tuân sẽ không trở mặt với đối phương. Ông Bạch nói nghiêm trọng quá. Ông tới tham dự lễ cưới của tôi là vinh hạnh của tôi rồi, nhưng 10 tỷ là một số tiền quá lớn, tôi sợ sau này không thể đáp lại món quà này của ông. Giọng điệu của Mã Tuân không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh nói, ông Bạch đích thân tới là món quà lớn nhất rồi. Đến cả Dương Chấn cũng không ngờ Mã Tuân có thể nói ra được những lời như vậy. Bạch Khánh cười đáp, vậy thì tôi không ép buộc nữa. Dứt lời, ông ta đưa mắt ra hiệu cho vợ lấy ra một phong bì trong túi sách. Phong bì dày cộp, chắc là phải có hơn 10.000. Vậy tôi tặng 99.999 đồng. Chúc cậu Mã và cô Ngải Lâm bên nhau dài lâu, tân hôn vui vẻ. Bạch Khánh mỉm cười đưa phong bì cho Mã Tuân, trêu chọc nói, lần này cậu Mã không cảm thấy tiền mừng quá lớn, không trả nổi đấy chứ. Lần này Mã Tuân đồng ý nhận tiền mừng. Cảm ơn ông Bạch, mời ông ngồi. Còn mẹ nó, Mã Tuân đang định dẫn Bạch Khánh tới bàn của Dương Chấn, Lưu Kỳ từng tới làm loạn đột nhiên nổi giận lên. Mẹ mày không coi tao ra gì hả? Ai cũng có khách quý của mày, mày coi tao ra cái gì hả? Mày biết tao là ai không? Nói cho mày biết, tao là người được vương tộc họ Tiết giao đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Mày là chủ tịch thì đã làm sao? Mày có tin chỉ cần tao gọi một cú điện thoại, mày sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Thảo không? Thái độ của Lưu Kỳ vô cùng hống hách, lôi điện thoại ra định gọi. Vương tộc họ Tiết được. Bạch Khánh đang định ngồi vào chỗ nghe thấy thế lập tức cau mày. Cậu là người của vương tộc họ Tiết sao? Đây là chuyện lúc trước tôi với cậu ta, anh đừng có xen vào. Dù là với Bạch Khánh, Lưu Kỳ vẫn rất phách lối. Bốp một tiếng, Bạch Khánh tát Lưu Kỳ một cái. Mặt hắn lập tức có một dấu bàn tay. Anh dám đánh tôi sao? Lưu Kỳ cả giận nói. Một con chó của vương tộc họ Tiết cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt tôi sao? Bạch Khánh lạnh giọng nói. Đừng nói là đánh cậu, cho dù giết cậu, nhà họ Tiết cũng sẽ không trách tôi. Cậu có tin không? Anh... Lưu Kỳ hoàn toàn nổi giận. Vừa mới thốt lên một tiếng, đã thấy Bạch Khánh phất tay. Hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch lập tức đi tới. Đưa cậu ta đi, cho cậu ta biến thành chó chết luôn đi. Bạch Khánh dặn dò. Vâng. Hai gã vệ sĩ xông tới định dẫn Lưu Kỳ đi. Lúc này, Bạch Khánh và vợ ngồi xuống, mỉm cười với người ngồi cùng bàn. Ông ta vẫn không hề nhìn Dương Chấn, dường như không hề biết anh là ai. Ông ta không chủ động bắt chuyện, đương nhiên Dương Chấn cũng sẽ không lên tiếng trước. Chồng ơi, cô bé này đáng yêu quá, bao giờ chúng ta mới được bế cháu nội nhỉ? Vợ của Bạch Khánh đột nhiên nhìn Tiếu Tiếu, chờ mong nói. Bạch Khánh cũng nhìn sang Tiếu Tiếu cười hỏi. Cô bé, năm nay cháu mấy tuổi rồi? Tiếu Tiếu lễ phép đáp. Chào ông, cháu tên là Tiếu Tiếu, sắp 5 tuổi rồi ạ. Bạch Khánh cười phá lên, cưng chiều nhìn Tiếu Tiếu rồi nói với vợ. Nghe thấy chưa, cô bé gọi anh là ông đấy, không ngờ anh đã đến tuổi làm ông rồi. Vợ của Bạch Khánh trợn mắt, tức giận nói. Nếu không phải con anh không chịu cố gắng, chúng ta đã được bế cháu từ lâu rồi. Cô là mẹ của cô bé kia đúng không? Xinh thật đấy. Vợ của Bạch Khánh lại nhìn Tần Nhã, dịu dàng cười hỏi. Tần Nhã vô thức liếc nhìn Dương Chấn rồi đáp. Chào bà Bạch, tôi là mẹ của Tiếu Tiếu. Mẹ đẹp như vậy, đợi con bé lớn lên chắc chắn cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mất. Vợ Bạch Khánh cười nói. Hai vợ chồng Bạch Khánh rất thân thiện, không hề khó gần. Dương Chấn hơi híp mắt lại. Anh không tin cặp vợ chồng này thực sự chỉ đơn giản tới tham dự đám cưới của Mã Tuân. Nhưng nếu đối phương tạm thời không có ác ý, anh cũng sẽ không so đo. Cùng lúc đó, hai gã vệ sĩ của Bạch Khánh đã đưa Lưu Kỳ rời khỏi khách sạn Đế Đô. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Lưu Kỳ thấy bọn họ không đưa mình về nhà, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nhưng không ai thèm đáp lại hắn. Hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch dẫn hắn ra khỏi khách sạn, đang ngồi ngay bên cạnh. Lưu Kỳ chợt có dự cảm chẳng lành. Đi xa khách sạn lắm rồi, kịch cũng đã diễn xong rồi, mấy người còn nghiêm túc như vậy làm gì? Cầm miệng! Vệ sĩ nhà họ Bạch bỗng nhiên quát lớn. Còn mẹ nó, sao mày dám quát tao? Mày biết tao là ai không? Bạch Khánh là anh rể của tao. Mày có tin tao bảo anh rể tao đập chết mày không? Lưu Kỳ hống hách uy hiếp. Gã vệ sĩ vừa quát tháo Lưu Kỳ chợt cười lạnh một tiếng. Chính anh rể của mày bảo tao tiễn mày lên đường đấy. Nghe vệ sĩ nhà họ Bạch nói vậy, Lưu Kỳ sợ ngây người. Hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua lúc bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Thảo, hắn đi tìm Bạch Khánh nhờ trả thù. Bạch Khánh nói muốn giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng. Khi đó hắn đã cảm thấy ánh mắt của Bạch Khánh tràn đầy sát khí. Cả lúc vừa rồi ở khách sạn Đế Đô, lúc Bạch Khánh nói muốn khiến hắn biến thành chó chết, hắn cũng có dự cảm chẳng lành. Bây giờ nghĩ đi lý lại tất cả, Lưu Kỳ chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Thì ra Bạch Khánh nói tương kế tiểu kế, cả nhiệm vụ quan trọng giao cho hắn chính là lấy mạng hắn. Không, không thể như vậy được. Chị gái tao là vợ của anh ta, sao anh ta có thể giết tao được? Chúng mày đang đùa tao đúng không? Sao anh rể của tao lại có thể giết tao được? Lưu Kỳ kích động gào thét ầm ĩ. Lúc này xe đã đi vào bãi tha ma. Lưu Kỳ nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, hai chân lập tức nhũn ra. Ông chủ bảo tao chuyển lời với mày. Ông ấy nói mày sẽ không chết vô ích đâu. Vệ sĩ nhà họ Bạch đột nhiên rút súng ra. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu của Lưu Kỳ. Đừng, đừng mà, chắc chắn có hiểu nhầm gì đó. Tao phải gọi điện thoại cho anh rể. Lưu Kỳ run rẩy lấy điện thoại. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên. Giữa trán của Lưu Kỳ xuất hiện một lỗ máu, ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Bạch Khánh đang ở trong khách sạn Đế Đô nhận được một tin nhắn. Ông ta nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản cất điện thoại đi. Sao thế anh? Vợ của Bạch Khánh lên tiếng hỏi, vẻ mặt tươi cười dịu dàng. Vừa nãy trông thấy Lưu Kỳ bị đánh, tuy bà ta rất đau lòng, thế nhưng Bạch Khánh đã nói chỉ cần Lưu Kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, sẽ cho hắn gia nhập vương tộc họ Bạch, còn tìm cho hắn một người vợ dòng chính nhà họ Bạch. Hiện giờ bà ta không hề hay biết đứa em trai duy nhất của mình đã chết. Bạch Khánh cười đáp, tin nhắn rác của tổng đài thôi. Trong mắt ông ta lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn bị Dương Chấn bắt gặp. Dương Chấn rất ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi Bạch Khánh sinh ra sát khí với vợ mình. Cả lúc Bạch Khánh tát Lưu Kỳ trước mặt mọi người, trong mắt vợ ông ta có chút không đành lòng. Đương nhiên Dương Chấn cũng chỉ thấy hiếu kỳ thôi. Anh không hứng thú với chuyện riêng của vương tộc họ Bạch. Bây giờ đám cưới cũng kết thúc. Mã Tuân đã mời rượu xong, khách khứa cũng ra về gần hết. Được rồi, chúng tôi phải ra về đây. Bạch Khánh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy cười nói. Trước khi đi, ông ta còn hiền từ nhìn Tiếu Tiếu nói. Ông Bạch phải đi rồi, trước khi đi ông tặng cháu một món quà nhỏ nhé. Dứt lời, Bạch Khánh gỡ một con búp bê nhỏ trên chìa khóa xe ra. Vừa rồi Bạch Khánh để chìa khóa xe trên bàn ăn, thỉnh thoảng Tiếu Tiếu lại liếc nhìn con búp bê nhỏ đó, rõ ràng rất thích. Bây giờ nghe Bạch Khánh nói muốn tặng con búp bê cho mình, gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu tràn đầy kích động, nhưng vẫn e ngại liếc nhìn Tần Nhã. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà không cần đâu. Tần Nhã vội vàng nói. Bạch Khánh cười bảo, chỉ là một con búp bê thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Cô bé này thích nó như vậy, tôi tặng cho cô bé là được rồi. Tiểu Tiếu, con mau cảm ơn ông Bạch đi. Tần Nhã không biết nói gì đành phải đồng ý. Tiểu Tiếu nhận được quà vui vẻ nhìn Bạch Khánh, nũng nịu nói. Cảm ơn ông Bạch. Không cần khách giáo, Tiểu Tiếu ngoan lắm. Nói rồi Bạch Khánh dịu dàng nhéo má của Tiểu Tiếu, vẻ mặt cưng chiều. Thấy Bạch Khánh và vợ hiền hòa như vậy, cô gái thiện lương này thực sự tưởng rằng bọn họ rất quý Tiểu Tiếu. Dương Chấn lập tức im lặng. Tần Nhã tưởng anh giận, cuống quýt hỏi. Có phải anh biết chuyện gì rồi không? Dương Chấn nghiêm túc nói. Nhớ kỹ lời anh, không được tin tưởng bất kỳ người nào của vương tộc. Nếu sau này có người của vương tộc nào chủ động tiếp cận em cứ ứng phó qua loa là được. Dương Chấn rất ít khi nghiêm túc với cô như vậy. Tần Nhã cảm thấy chuyện không bình thường, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp. Em biết rồi, anh yên tâm, sau này em sẽ không tiếp xúc với người của vương tộc nữa. Anh Chấn, cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này Mã Tuân và Ngải Lâm đã tạm biệt khách khứa xong xuôi, đi tới. Dương Chấn mỉm cười. Cậu với chị Lâm hạnh phúc là được rồi. Anh em với nhau, không cần nói cảm ơn. Hôm nay trông anh đẹp trai lắm. Mẹ Tuyết cũng đi tới, hài lòng nhìn Mã Tuân. Mã Tuân cười ngây ngô hỏi. Thật sao? Ngải Lâm trừng mắt nhìn anh ta. Xem anh đắc ý chưa kìa. Tất cả mọi người đều cười phá lên. Anh Chấn, em muốn nói chuyện với anh. Mã Tuân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Dương Chấn sửng sốt đáp. Được, qua bên kia rồi nói. Hai người đi tới một góc vắng vẻ. Mã Tuân lên tiếng. Tập đoàn Nhạn Chấn phải làm sao bây giờ? Thì ra anh ta vẫn đang lo lắng chuyện cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn bị chuyển nhượng cho người khác. Dương Chấn cười nói. Yên tâm, tôi chuẩn bị từ trước rồi. Cậu thật sự nghĩ là nhà họ Quan có thể dễ dàng lấy đi toàn bộ cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn như vậy sao? Thật sao ạ? Mã Tuân mừng rỡ hỏi lại. Dương Chấn đáp. Tôi lừa cậu bao giờ chưa? Vậy thì tốt quá rồi. Mã Tuân kích động nói. Chỉ cần có thể giữ lại tập đoàn Nhạn Chấn là được rồi. À phải rồi, sao người của vương tộc họ Bạch lại tới? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Mã Tuân lắc đầu. Em không quen biết người của vương tộc họ Bạch. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp Bạch Khánh. Sau khi xác nhận Mã Tuân không có quan hệ gì với vương tộc họ Bạch, Dương Chấn mới dám chắc hôm nay Bạch Khánh tìm tới đám cưới của Mã Tuân là vì mình. Ít nhất Mã Tuân cũng đã tìm lại được cô em gái thất lạc nhiều năm, sau này không còn cô đơn một mình nữa. Đúng lúc này, một tin tức động trời truyền khắp Yến Đô. Lưu Kỳ của vương tộc họ Tiết chết thảm ở bãi Tha Ma, toàn bộ mũi dùi đều chĩa vào vương tộc họ Bạch. Lúc biết tin này, Dương Chấn đã rời khỏi khách sạn Đế Đô. Trong một văn phòng trên cao nhất của một tòa nhà mang phong cách Cửu Châu, của thành Cửu Châu ở Yến Đô, Dương Chấn đang đứng trước cửa sổ khổng lồ. Lạc Khải đứng sau đang báo cáo tin tức Lưu Kỳ chết ở bãi Tha Ma. Chủ tịch nghĩ cái chết của Lưu Kỳ có thực sự do Bạch Khánh gây ra như lời đồn không? Sau khi báo cáo, Lạc Khải nghi hoặc hỏi. Dương Chấn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện này rất kỳ lạ. Tạm thời vẫn chưa thể kết luận rốt cuộc Lưu Kỳ có phải người của nhà họ Tiết hay không. Dù anh ta có phải là người của nhà họ Tiết hay không, thì tại sao lại phải đối đầu với chúng ta? Còn nữa, Bạch Khánh cũng rất không đơn giản. Ông ta còn là dòng chính của vương tộc, nhưng lại khiêm tốn hòa nhã, không hề kiêu ngạo, đã rất bình thường rồi. Tôi thấy Bạch Khánh không mời mà tới, còn mừng cưới 10 tỷ, sau đó lại cho người đưa Lưu Kỳ đi ngay trước mặt bao nhiêu người, cũng không bình thường. Nghe Dương Chấn nói vậy, Lạc Khải cũng nghi ngờ. Liệu Lưu Kỳ có phải là người của Tiết Nguyên Cát không? Lạc Khải đột nhiên lên tiếng. Tiết Nguyên Cát vẫn luôn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ ép cậu đi vào khuôn khổ. Kết quả chưa kịp thành công thì đã bị nhà họ Tiết triệu tập về rồi. Đến cả em trai cùng cha khác mẹ mà ông ta cũng giết được. Chứng tỏ ông ta vô cùng ngoan độc. Tôi nghĩ lần này ông ta bị vương tộc họ Tiết triệu tập, chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất lớn. Thế nên mới âm thầm sai Lưu Kỳ đối phó với cậu chăng? Dương Chấn nghe thấy thế lại càng mờ mịt. Anh cảm thấy Lưu Kỳ chính là nhân vật mấu chốt, nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao một kẻ không phải dòng chính vương tộc lại trở thành quân cờ lớn như vậy. Cũng có thể, Dương Chấn nói. Tiết Vương phái người chủ động tuyên bố sau này người nhà họ Tiết sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến ở Yến Đô, thậm chí còn tặng tập đoàn Tân Thảo trị giá hơn 50 tỷ để bồi thường cho chúng ta. Tiết Vương không nên phái một kẻ vô dụng như Lưu Kỳ tới đối phó với tôi. Bạch Khánh chủ động lấy lòng, nhưng không chịu để lộ mục đích thực sự, còn ra tay với Lưu Kỳ, có vẻ cũng không nhằm vào chúng ta. sao tôi lại thấy Lưu Kỳ giống quân cờ của Bạch Khánh hơn nhỉ? Lạc Khải sững sờ, lập tức lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Lưu Kỳ làm ở tập đoàn Tân Thảo nhiều năm như vậy, có thể phát triển như hiện giờ cũng không có gì là kỳ quái cả. Sao vương tộc họ Bạch có thể cài cắm một người vô danh như cậu ta vào tập đoàn Tân Thảo được? Đương nhiên tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta, nếu thật sự không đáng để tôi quan tâm. Dương Chấn bình thản nói, sau đó lại hỏi. Chuyện tôi bảo ông làm đến đâu rồi? Chủ tịch yên tâm, mọi chuyện đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Chấn đã được rời tới thành Cửu Châu, còn trụ sở chính cũ bây giờ chỉ là chốn không người thôi. Lạc Khải nở nụ cười tự tin. Không chỉ như vậy, trụ sở cũ của tập đoàn Nhạn Chấn đang phải gánh vác khoản nợ gần 100 tỷ. Nói đúng hơn là tập đoàn Nhạn Chấn. Tuy Chấn và Chấn chỉ khác nhau một dấu, nhưng đây là hai doanh nghiệp hoàn toàn độc lập. Trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Dương Chấn đã ký lúc trước ghi là tập đoàn Nhạn Chấn. Quan Hân đang đắc ý, tưởng đã nắm hết mọi thứ trong tay. Tưởng rằng lúc đó Dương Chấn buộc thỏa hiệp. Trừ phi cô ta nghiêm túc đọc từng câu từng chữ trong hợp đồng, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra tên tập đoàn bị viết sai một chữ. Tập đoàn Nhạn Chấn vốn là doanh nghiệp do Dương Chấn đăng ký thành lập để tránh đám người muốn lợi dụng danh nghĩa tập đoàn Nhạn Chấn để đầu cơ, nào ngờ cũng có lúc dùng tới. Hôm qua Dương Chấn cứ cảm thấy trong lòng bất an, bèn bảo Tần Yên vay 100 tỷ dưới danh nghĩa của tập đoàn Nhạn Chấn, rồi gửi về tập đoàn Nhạn Chấn. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa xây xong thành Cửu Châu, nhưng đã hoàn thành được một phần. Dương Chấn tranh thủ di rời tập đoàn Nhạn Chấn tới đây. Còn tòa cao ốc từng là trụ sở chính, hiện giờ là của tập đoàn Nhạn Chấn, chỉ là một cái xác rỗng thôi, còn phải gánh khoản nợ 100 tỷ. Nói cách khác, từ lúc Quan Hân ký tên vào hợp đồng, cô ta đã gánh một món nợ 100 tỷ. Chủ tịch, nhờ 100 tỷ của tập đoàn Nhạn Chấn vay, tiến độ xây dựng của thành Cửu Châu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lạc Khải kích động nói. Dương Chấn cười đáp. Thế này ông không cần phải chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi nữa rồi. Lạc Khải đã bỏ ra rất nhiều công sức vì dự án thành Cửu Châu, thậm chí còn ở lại công trường để đảm bảo an toàn. Bây giờ trụ sở chính đã được chuyển tới đây, công việc của Lạc Khải cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự xa hoa, Quan Hân và bố cô ta Quan Hồng Vĩ đang ngồi trong phòng. Sắc mặt Quan Hân cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ cái tên khốn này thà chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Chấn cho con cũng không chịu ra tay. Lúc đó chỉ cần anh ta ra tay, cao thủ ông nội phái tới sẽ bảo vệ chúng ta, sẽ có lý do để tiêu diệt anh ta. Đúng lúc này, một luật sư trung niên đeo kính gọng vàng hớt hơ hớt hải chạy vào, hoảng loạn kêu lên. Hợp đồng có vấn đề. Nụ cười trên mặt Quan Hân lập tức cứng đờ, không biết tại sao lại cảm thấy hốt hoảng. Luật sư gật đầu, vội vàng bước tới lấy hợp đồng ra, chỉ vào dòng chữ tập đoàn Nhạn Chấn. Của quan, cô nhìn này. Là tập đoàn Nhạn Chấn, có vấn đề gì sao? Mặc dù luật sư đã chỉ ra vấn đề, nhưng Quan Hân vẫn không nhận ra. Quan Hồng Vĩ cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đây là chữ Chấn chứ không phải chữ Chấn, luật sư giải thích. Cho đến giờ phút này, hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân mới chợt nhận ra. Vẻ mặt Quan Hân dữ tợn, cô ta nói. Đồ khốn kiếp, anh ta lại dám chơi tôi. Không chỉ như vậy, công ty mà bọn họ chuyển nhượng cho cô Quan còn có món nợ gần 100 tỷ tệ nữa. Luật sư lại nói một cách thận trọng. Cái gì? 100 tỷ tệ ư? Quan Hân vô cùng tức giận. Nói cách khác, tôi không những không có được tập đoàn Nhạn Chấn gần 1.000 tỷ tệ, ngược lại còn gánh thêm món nợ 100 tỷ tệ nữa sao? Luật sư gật đầu. Chính là như vậy. Dương Chấn, tôi muốn anh phải chết. Quan Hân giống lên. Cô ta chưa bao giờ có ý định cướp tập đoàn Nhạn Chấn, mà chỉ cố ý đưa quan tài tới đám cưới của Mã Tuân để chọc Dương Chấn thôi. Bởi vì vương tộc họ Quan đã bố trí sẵn những cao thủ hàng đầu của nhà họ Quan. Những cao thủ này không thể xuất hiện khi họ không bị đe dọa tính mạng. Không chỉ nhà họ Quan, mà một số dòng chính của các vương tộc lớn khác ở Yến Đô đều có cao thủ hàng đầu của họ âm thầm bảo vệ. Hơn nữa, còn đều là cao thủ vương cảnh. Đây cũng có thể coi là luật ngầm của các vương tộc lớn. Một khi cao thủ vương cảnh nhúng tay vào tranh chấp ở Yến Đô, thì sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể thu hút cả hoàng tộc. Nếu hoàng tộc đến, vương tộc vẫn còn muốn tranh đoạt Yến Đô thì tỷ lệ chiến thắng sẽ thấp hơn rất nhiều. Vài ngày trước, vì Quan Duyệt mà Dương Chấn suýt giết chết Quan Hân. Điều này khiến Quan Hân cảm thấy rất muốn giết chết Dương Chấn. Tuy nhiên cao thủ mà cô ta có thể điều khiển hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Vì vậy cô ta chỉ có thể trông cậy vào những cao thủ vương cảnh của nhà họ Quan. Nhưng không ngờ Dương Chấn đã chuyển nhượng công khai 100% cổ phần của tập đoàn cho cô ta. Trong tình cảnh bất đắc dĩ cô ta mới rời khỏi đám cưới. Nhưng không ngờ Dương Chấn đã lừa cô ta, giao cho cô ta một công ty với khoản nợ 100 tỷ tệ. Bố còn muốn anh ta phải chết. Trong vòng hôm nay anh ta nhất định phải chết. Nếu anh ta không chết thì khó có thể hóa giải được mối hận trong lòng con. Quan Hân nói với đôi mắt đỏ hoe. Quan Hồng Vĩ vội nói. Con đừng dối, trước tiên phải bình tĩnh. Chúng ta cần phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Sau khi thuyết phục hồi lâu, tâm trạng Quan Hân mới ổn định lại. Nhưng vẻ tức giận trên mặt vẫn như cũ. Con biết đây, thực lực của Dương Chấn rất mạnh. Ở Yên Đồ thực lực của cậu ta có thể coi là hàng đầu rồi. Thấy tinh thần của con gái đã ổn định lại, ông ta mới nói. Nếu con muốn giết cậu ta, trừ khi cao thủ vương cảnh ra tay, nếu không sẽ không có hy vọng đâu. Chỉ khi tính mạng của chúng ta bị đe dọa, thì những cao thủ vương cảnh mà ông nội con cử đến để bảo vệ mới ra tay được. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Nói một cách chính xác thì tính mạng của bố bị đe dọa, con là thân con gái còn chưa có tư cách này. Quan Hồng Vĩ nhướng mày. Không phải con định để bố đi khiêu khích Dương Chấn ép cậu ta ra tay đấy chứ? Dù rất muốn trút giận cho con gái, nhưng ông ta cũng không dám lấy tính mạng của mình để mạo hiểm. Tuy rằng có cao thủ vương cảnh bí mật bảo vệ, nhưng với thực lực của Dương Chấn, cao thủ vương cảnh muốn cứu ông ta trước khi Dương Chấn ra tay, e rằng không thể đảm bảo 100%. Quan Hồng Vĩ vẫn còn hơi lo ngại. Ông ta chưa kịp nói hết lời thì Quan Hân đã ngắt lời ông ta. Bố à, bố đừng nhưng nhị gì nữa. Với quan hệ của chúng ta và Dương Chấn hiện giờ chỉ có thể ở trạng thái thù địch thôi. Bây giờ anh ta đã là người có hy vọng trở thành vương của Yến Đô nhất. Một khi anh ta thực sự xưng vương thì sẽ là người thừa kế của đế thôn. Một khi đế thôn xuất hiện, đừng nói là vương tộc họ Quan có thể nắm giữ đế thôn, mà e rằng chúng ta sẽ lập tức trở thành kẻ địch của đế thôn. Sau khi nghe Quan Hân nói như vậy, vẻ mặt Quan Hồng Vĩ đột nhiên đanh lại. Mặc dù có tính cách có hơi nóng này, nhưng dù sao ông ta cũng là con cháu vương tộc họ Quan, là vương tử đích thực của vương tộc họ Quan, nên cũng không phải là một người không có đầu óc. Thấy Quan Hồng Vĩ vẫn rất do dự, Quan Hân vội nói tiếp. Theo con biết, vương tộc họ Tiết đã tặng tập đoàn Tân Thảo có giá trị thị trường hơn 50 tỷ tệ cho Dương Chấn. Còn có cả Bạch Khánh của vương tộc họ Bạch nữa. Hôm nay ông ta cũng đến tham gia hôn lễ người anh em tốt Mã Tuân của Dương Chấn. Còn thể hiện trước đám đông là muốn tặng Mã Tuân quà cưới 10 tỷ tệ. Mặc dù bị từ chối nhưng ít nhất ông ta cũng đã có được sự thiện cảm của Dương Chấn rồi. Một khi vương tộc họ Tiết và họ Bạch âm thầm ủng hộ, Dương Chấn rất có khả năng sẽ trở thành vương của Yên Đô. Đến lúc đó chúng ta hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu vương tộc họ Quan muốn nắm giữ Yên Đô thì Dương Chấn buộc phải chết. Chỉ khi anh ta chết thì chúng ta mới có cơ hội nâng đỡ người khác trở thành vương của Yên Đô. Nếu cuối cùng người mà chúng ta ủng hộ trở thành vương của Yên Đô, chắc chắn ông nội sẽ không còn do dự gì nữa, lập tức để bố trở thành người thừa kế vương vị của vương tộc họ Quan. Mặc dù Quan Hân đang cố dẫn dắt để Quan Hồng Vĩ đối phó với Dương Chấn, nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật. Sự do dự trên mặt Quan Hồng Vĩ càng ngày càng giảm. Cuối cùng ông ta hạ quyết tâm, đập bàn nói. Còn nói đúng, bây giờ chỉ có Dương Chấn chết đi thì chúng ta mới có cơ hội khống chế Yến Đồ. Quan Hân vui mừng khôn xiết. Có bố tham gia vào cho dù Dương Chấn muốn sống cũng không được rồi. Còn nói kế hoạch của mình xem. Quan Hồng Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quan Hồng Vĩ đột nhiên hiểu ra. Với tình cảm anh em giữa Dương Chấn và Mã Tuân, chắc chắn sẽ kích động ý nghĩ giết chóc của Dương Chấn. Chỉ cần Dương Chấn dám giết chết chúng ta thì cao thủ của vương tộc họ Quan sẽ ra mặt. Cao thủ vương cảnh ra tay, cho dù Dương Chấn có 3 đầu 6 tay cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Quan Hân đôi mắt hơi híp lại. Không chỉ như vậy, con còn muốn Dương Chấn và Mã Thuân trở mặt thành thù nữa cơ. Bọn họ quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể trở mặt thành thù với nhau được? Quan Hồng Vĩ nghi ngờ hỏi. Mặc dù ông ta là con cháu vương tộc họ Quan, nhưng trong đám con cháu nhà họ Quan, ông ta lại là người không có sức cạnh tranh nhất. Nếu không phải ông ta có cô con gái thông minh tháo vát như Quan Hân, e rằng từ lâu ông ta đã không có đủ tư cách để tranh giành vị trí người thừa kế của vương tộc họ Quan rồi. Cho nên trước giờ trước mặt Quan Hân, ông ta vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, có chuyện gì cũng đều hỏi con gái. Ánh mắt Quan Hân lóe lên một sự nham hiểm. Cô ta nói, bố nói xem, nếu như Mã Tuân tận mắt chứng kiến của em gái ruột thịt mới nhận chết trước mặt mình, thì liệu anh ta có liều mạng mình bán mạng vì Dương Chấn như lúc trước nữa hay không? Anh ta không phải đồ ngốc, chắc chắn anh ta sẽ biết vì sao em gái mình chết. Đó là do Dương Chấn, người anh em tốt của anh ta, nên mới tìm anh ta đến báo thù. Bố nói xem, em gái ruột của mình chết rồi, liệu anh ta còn nghĩ đến tình cảm anh em từng có nữa hay không? Quan Hân giải thích điều như vậy khiến Quan Hồng Vĩ như được mở mang. À, hóa ra là như vậy, cao mình, chiêu này quả là cao mình đấy. Dương Chấn không hề nghĩ rằng Quan Hân lại muốn giết mình đến như vậy. Anh càng không ngờ được lại có người muốn động đến Mã Tuân. Mã Tuân lại càng không nghĩ tới những điều này. Tuy rằng anh ta là người anh em thân thiết bên cạnh Dương Chấn và cũng là thanh kiếm sắc bén trong tay Dương Chấn. Có Dương Chấn ở đó, anh ta cực kỳ mờ nhạt. Dù vậy vẫn có kẻ nhắm tới anh ta. Lúc này Dương Chấn đã chuyển tới tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Chấn ở thành Cửu Châu. Sau khi rời khỏi đám cưới của Mã Tuân, anh không có tâm tư làm việc, tâm trạng cứ bức bối một cách khó hiểu. Trong tay anh cũng không có nhiều việc, chỉ có vài bản tài liệu cần anh ký thôi. Anh chỉ cần xem qua một lượt, ký tên mình vào là xong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.